Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 3 của tác giả Trinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16 Hòa Thượng. Dừng, dừng. Lý Mộ làm một cái động tác đối với Lão Dương hỏi: Nè, đừng có luôn yêu này quỷ này thi thể này, người nơi này không quán người bình thường có thể tra sao vậy? Cái này đã tính là rất bình thường rồi. Lão Dương nhũng dày nói: Chu huyện lân cận có cương thi quậy phá, người cả thôn đều đã thi biến rồi. Quận thủ đại nhân đang triệu tập những cái người tu hành ở các huyện lân cận đến trấn áp. Sao, người có muốn đi không? Lý Mộ liên tục xua tay: Không được, không được, thôi thôi thôi, cáo từ. Sự thật có thể chứng minh, ở thế giới quyền bí này không có một chút tài năng, ngay cả bộ khoái cũng không có làm nổi đâu. Lý Mộ cũng muốn làm việc tốt, cũng muốn trừ hại cho dân, ngại là lòng có dư mà lực không đủ rồi. Nếu trong nhà môn không có chuyện hắn có thể đảm nhiệm được, Lý Mộ đành phải tự đưa bà lão lạc đường trở về nhà như ban đầu thôi. Từng chút một tích góp tình cảm vui sướng chậm rãi ngưng phách. Đáng tiếc cái bà lão lạc đường không phải là mỗi người đều có thể gặp được. Lý Mộ ở bên ngoài lượn lờ tới lui cho tới trời tối chưa gặp được một vị nữa. Đừng nói là người, hắn ngay cả quỷ cũng chưa gặp được một tên. Trong đêm đen, Lý Mộ đi một mình ở trên đường. Khi mà sắp đến cửa nhà, bỗng nhiên hắn cảm giác được cả người rét run lên một trận. Lý Mộ ngẩn người ra. Bây giờ đang là mùa hè, gió đêm thổi ở trên người nên ấm áp nhu hòa chứ. Nhưng mà vừa rồi cái trận gió đó thổi cho hắn phát lạnh khắp cả người, tóc gáy đã dựng thẳng rồi. Bỗng nhiên trong lòng của Lý Mộ sinh ra cảnh báo, quay phát đầu lại nhìn phía sau. Trên đường trống rỗng, cái gì cũng không có. Lý Mộ thi triển thuật dẫn đường, nhanh chóng mang một tia pháp lực kia của Lý Thành để lại trong thân thể của hắn vận chuyển tới mắt. Một gương mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một khuôn mặt không có bất cứ màu máu gì, cách Lý Mộ cực gần, đã sập dán trên mặt hắn rồi. Một đôi mắt màu trắng đang nhìn chầm chầm hắn. Ôi trời, con mẹ nó. Đột nhiên gặp kinh hãi cỡ này, toàn thân của Lý Mộ phát lạnh, ngay cả trái tim cũng ngừng theo một nhịp. Bản năng lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với khuôn mặt quỷ kia. Trong đêm đen, khuôn mặt quỷ đó nhếch miệng cười, bỗng nhiên hướng về phía trước thổi khí. Lý Mộ cảm thấy một trận gió lạnh ập tới, tựa như mang linh hồn của hắn cũng đông lạnh luôn. Hắn muốn thoát đi mà ngay cả đơn giản bước ra bước chân cũng không thể làm được. Lý Mộ ý thức được hắn thật sự gặp quỷ rồi. Không phải là âm linh cấp thấp nhất. Con này là ác quỷ có thể khống chế âm khí công kích. Lý Mộ không thể khống chế thân thể rồi. Nhìn quỷ vật kia chậm rãi đến gần. Ở trong lòng lo lắng vô cùng. Ngay lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được cái ngực ấm áp một trận. Nơi đó có một lá bùa giấy Lý Thanh giao cho hắn. Lý Mộ nghe lời của nàng luôn mang theo bên người. Chỗ ngực truyền đến một dòng nước ấm tràn vào trong thân thể của hắn, đuổi đi hàn ý trong cơ thể, cũng khiến cho hắn trở về đạt được quyền chi phối thân thể. Lý Mộ không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này của hắn có thể, tung chân hướng về phía huyện nha mà chạy như điên. Hư ảnh kia đứng ở phía sau Lý Mộ nhếch miệng cười nói: Người chạy không thoát đâu. Trong đêm đen, Lý Mộ hướng về phía huyện nha liều mạng chạy như điên. Quỷ vật có một chút đạo hạnh đều không phải là người thường có thể địch nổi rồi. Người thường có bảy pháp hộ thể, quỷ vật bình thường không dám tới gần. Hắn là cái gì cũng không có, huống chi có thể phun âm khí công kích. Nói rõ đối phương ít nhất cũng là ác quỷ cấp bậc quán linh rồi. Lý Mộ vừa mới bước chân vào giới tu hành, chưa có bất cứ thủ đoạn nào đối phó. Mặc dù biết mình không có địch lại, Lý Mộ vẫn đã đánh giá thấp sự lợi hại của con quỷ vật kia. Hắn chạy ra hơn 10 bước, liền cảm thấy cả người phát lạnh một lần nữa, không thể động đậy chút nào. Quỷ vật đó bay đến trước mặt của hắn, âm trầm nói: Thế mà lại gặp được một người không có bảy phách. Không có bảy phách, ngươi không sống được bao lâu. Hôm nay ta nuốt ba hồn của ngươi, giúp đạo hạnh ta tiến thêm một bước. A-di-đà Phật. Khi mà Lý Mộ lòng như lửa đốt, dốc sức dãy dụa, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu. Thiên âm lọt vào tai, Lý Mộ bỗng phát hiện hắn lại nắm giữ chủ quyền thân thể, ngẩng đầu nhìn phía trước. Dưới ánh trăng có một hòa thượng tay trái cầm bát, tay phải cầm một cây thiền trượng đang hướng bên này chậm rãi đi tới. Lý Mộ nhanh chóng chạy đến bên cạnh hòa thượng này. Từ thủ đoạn gã vừa rồi đã phá giải hiểm cảnh của mình, có thể nhìn ra hòa thượng này nhất định có mấy chiêu ít nhất lợi hại hơn mình nhiều. Quỷ vật nhìn thấy hòa thượng đó, trên mặt lộ ra một nét dữ tợn, âm trầm nói: "Gã hòa thượng ở đâu ra vậy, dám có gan phá hỏng chuyện tốt của ta?" Hòa thượng từ từ nói: "A Di Đà Phật, bần tăng Quyền Độ đến từ chùa Kim Sơn, không phải là giả hòa thượng." Chùa Kim Sơn, cái tên này nghe có một loại cảm giác an toàn không tên. Trong đầu Lý Mộ không khỏi hiện ra một hòa thượng áo trắng biết niệm Đại Quy Thiên Long. Ngay lúc này, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió âm, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Quỷ vật càng ngày càng thêm âm trầm. "Quản ngươi là chùa Kim Sơn, chùa Ngân Sơn, hôm nay ngươi đã phá cái chuyện tốt của ta, ta ngay cả hồn phách của ngươi cũng sẽ nuốt thôi." Lý Mộ bị một trận gió âm này thổi cho thân hình đứng không vững. Thân thể của lão hòa thượng nguy nga bất động, thương xót nói: "Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ độ, ngươi vì bản thân tu luyện đoạt hồn phách của người ta, thiên đạo không tha, đã phạm nghiệp chướng rồi, không bằng để cho bần tăng độ ngươi một lần, tiêu trừ nghiệp chướng, dễ dàng giảng sinh cực lạc." Quỷ vật đó tựa như biết hòa thượng này không có dễ chọc, sau khi mình rít lên một tiếng, trong thân thể tuôn ra một đám sương đen bao phủ thân hình của nó. Sương mù đen quay cuồng bất định, lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn, trong chớp mắt mang Lý Mộ cùng với hòa thượng kia bao phủ ở trong đó. Chỉ là cái sương mù đen này sắp va chạm vào bọn họ lại như gặp cái gì trở ngại, không thể tiến về phía trước mãi mãi. Hòa thượng một tay nâng cái bình bát, một tay cầm thiền trượng, thất vọng nói: "Ngươi thật sự không muốn để cho bần tăng độ ngươi sao? Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không đã." Trong sương mù đen truyền đến âm thanh sắc nhọn. Hòa thượng thở dài một tiếng, mang bình bát trong tay giao cho Lý Mộ nói: "Tiểu thí chủ có thể thay bần tăng bảo quản một lát hay không?" Sương mù đen quay cuồng bất định, Lý Mộ có bao giờ gặp cái loại trận thế này. Sinh mệnh lần thứ hai của hắn đến không dễ, trông chờ hết ở trên thân của hòa thượng này. Hắn không một chút do dự tiếp nhận cái bình bát. Chỉ là cái bình bát này không biết là chất liệu gì, so dán tưởng tượng nặng hơn rất nhiều. Lý Mộ lập tức không cầm chắc, suýt nữa đã rời tay, gian nan nâng nó lên, hoàn toàn không giống hòa thượng một tay nâng cái bát thoải mái như vậy. Chương 17, hòa thượng. Hòa thượng nắm thiền trượng nhìn về phía sương mù đen, cuối cùng nói: "Bần tăng hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc để cho bần tăng độ ngươi hay không vậy?" Trong sương mù đen chưa có truyền đến bất cứ thanh âm gì, nhưng mà quay cuồng càng thêm kịch liệt, từng móng vuốt đen do sương mù ngưng tụ hướng về phía người của hòa thượng và Lý Mộ chộp tới. Bình bát trong tay của Lý Mộ bỗng tản mát ra hào quang màu vàng nhạt, móng vuốt dương về phía hắn dễ dàng sụp đổ. Lý Mộ nhìn hòa thượng kia, chỉ thấy cái loại vẻ mặt thương trời xót người kia trên mặt của gã không còn nữa, ngược lại có một chút hỗn hà hỗn hển, hai tay cầm lấy thiền trượng lao vào trong sương mù đen. Sau đó Lý Mộ nghe được trong sương mù đen vang lên một đợt rầm rầm, cùng với hòa thượng tức giận mắng: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Lão bần tăng đã nể mặt người đúng không? Cái đồ nể mặt mà không biết điều, cũng chưa ra ngoài hỏi thăm xem danh hiệu quyền độ ta. Bần tăng muốn độ ngươi đó là nể mặt ngươi rồi. Bao nhiêu người cầu bần tăng độ, bần tăng còn không độ, đừng có nể mặt mà không biết điều. Lúc này bần tăng giữ một mạng chó của ngươi trước, lát nữa ngươi nếu còn ngoan cố, bần tăng khiến cho ngươi hồn phi phách tán." Lý Mộ hai tay nâng bình bát, mắt thấy sương mù đen từ trạng thái sôi trào quay cuồng dần dần ổn định tiêu tán. Sương mù đen tan đi, bóng người của hòa thượng một lần nữa hiện ra, gã một tay cầm thiền trượng, một mặt khôi phục vẻ xót xa cho đời. Đi đến bên người của Lý Mộ, tiếp nhận bình bát mỉm cười nói: "Đa tạ thi chủ." Lý Mộ nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm: "Thật không, không có gì." Hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu: "A-di-đà-phật, thí chủ không cần phải lo lắng, ác quỷ kia đã bị bần tăng thu phục, Bần Tăng sẽ dùng Phật Pháp độ qua nó, dẫn đường đi đến chính đạo. Dứt lời, gã liền xoay người rời đi. Chưa đi được hai bước, lại nhớ tới cái gì, quay đầu, mang một cái chuỗi Phật châu trên cổ tay lấy xuống, đưa cho Lý Mộ. Bần Tăng thấy thí chủ, bảy phách đã mất hết, nhưng mà thân thể ẩn chứa tình cảm buồn vui, xác nhận tu công pháp đạo môn, nhưng mà thí chủ pháp lực thấp, không trấn được đám yêu ma quỷ quái kia, chuỗi Phật châu này tặng cho thí chủ, có thể đảm bảo thí chủ không bị tà mị yêu vật tầm thường tới gần. Lý Mộ lúc này mới phản ứng lại, dỗ dàng tiếp nhận Phật châu, khom người nói, đa tạ ân cứu mạng của đại sư. A Di Đà Phật, giúp người tức là giúp ta. Tiếng của hòa thượng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Mộ đứng trên đường không có một bóng người, ác quỷ không còn, sương mù đen cũng không còn, hòa thượng không còn. Nếu không phải là chủ Phật châu kia còn trên tay, hắn thậm chí cho rằng vừa rồi đã sinh ra ảo giác. Ác quỷ là thật, sương mù đen là thật, hòa thượng cũng là thật, thiếu chút nữa không còn nữa là hắn. Vừa tới cái thế giới này chưa được mấy ngày, Lý Mộ liền một lần nữa trải qua nguy cơ sinh tử hung hiểm. Tình huống tối nay khiến cho ý thức của hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Không có bảy phách, ở trong mắt của quỷ vật, hắn là hải đăng liên tục sáng lên. Ở trước khi ngưng tụ ra bảy phách, sự tình hôm nay rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Một lần này, hắn trùng hợp gặp được hòa thượng, gặp chuyện bất bình. Lần sau, rồi lần sau nữa thì sao? Hắn không có khả năng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Ngày mai phải hỏi Lý Thành một chút, có biện pháp gì hay không, có thể để cho hắn nhanh chóng tăng cường thực lực. Lần sau, nếu gặp bọn yêu quỷ, cũng không đến mức không có một chút sức chống cự nào. Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy bùa kia, trải qua cái chuyện vừa rồi, pháp lực ẩn chứa trong lá bùa tiêu hao gần hết. Lý Mộ cất nó đi, sau đó mang cái chủ Phật châu kia đeo trên cổ tay đi về phía nhà. Một đêm không ngủ, sắc trời vừa sáng, Lý Mộ từ trên giường bò dậy, sau khi mình rửa mặt đơn giản, đứng ở cửa chờ đợi. Lý Thanh có thói quen luyện tập buổi sáng, con đường bên cửa này là đường nàng phải đi qua. Chỉ là hôm nay sáng sớm có sương mù, ngoài mấy chục bước là một mảng trắng xóa. Trên đường một người đi cũng không có, không biết nàng hôm nay có thể đến hay không. Lý Mộ đứng một lúc, chưa đợi được Lý Thanh, cửa sân cách vách trái lại đã mở ra. Nữ tử tên Liễu Hàm Yên mang một cái chậu nước bẩn hắt ở cửa sân, vẫn không cho Lý Mộ một chút hòa nhã nào. Sau khi hừ lạnh một tiếng, trở về nhà, đóng cửa sân thật mạnh. Lý Mộ bây giờ căn bản không có tâm tư khiêu khích cơn giận của nàng. Tối hôm qua, kinh hồn tán đảm, hắn một đêm không ngủ rồi, sợ trước giường lại xuất hiện cam linh lệ quỷ gì đó. Sáng sớm, ngồi ở bậc đá chỗ cửa, cơn mệt mỏi trái lại, ập đến từng cơn. Không biết qua bao lâu, lòng quán sinh ra cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy trong sương mù dày đặc, dần dần tiêu tán, rốt cuộc xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Lý Mộ đứng lên, vội vàng nói, Đầu Nhi. Lý Thanh hôm nay hiếm thấy mặc một cái váy màu trắng, một tay cầm kiếm, một tay cầm quyển sách. Nghiêng đầu nhìn Lý Mộ một lát, bước chân chậm chậm, dừng lại hỏi, Người ở chỗ này chờ ta sao? Lý Mộ sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng vấn đề nói, Đầu Nhi, ta tối hôm qua gặp quỷ đó. Lý Thanh kinh ngạc nói, Lại có âm linh tìm ngươi hỗ trợ à? Không phải. Lý Mộ lắc đầu, mang tình hình tối hôm qua gặp quỷ kể lại một lần. Sắc mặt của Lý Thanh hơi ngưng trọng, không tin tưởng nói, Nó có thể khống chế âm khí công kích, thậm chí có thể dùng âm khí ngưng tụ nhốt quỷ sao? Đó là ta tận mắt nhìn thấy đó. Lý Mộ gật đầu, lại hỏi, Đầu Nhi, ta đêm qua đã gặp quán linh sao? Thông qua Lý Thanh, hắn đại khái hiểu biết cấp bậc của quỷ vật cùng quỷ tu. Quỷ vật cấp thấp nhất, đó là âm linh giống Trương Dương Nhị. Chúng nó thực lực thấp kém, chỉ có thể duy trì trạng thái linh thể, không thể đả thương người, thậm chí không thể hiện ra trước mặt người ta. Trên âm linh là quán linh. Quán linh đã có thực lực nhất định, có thể khống chế khí để mà đả thương người. Trong vụ án hàng năm của huyện nhà, có không ít cái gọi là quán linh quấy phá. Là quán linh. Lý Thanh gật đầu nói, nhưng không phải là quán linh tầm thường, có thể khống chế âm khí, ngưng tụ thành vũ quỷ, đạo hạnh của nó cực cao, chỉ kém một bước, nó có thể trở thành ác linh cảnh giới thứ ba. Ác linh? Bị Lý Mộ dọa cho giật mình, quán linh có thể đả thương người, nhưng mà người bình thường có bảy phách hộ thể cũng không có sợ gì. Ác linh lại khác, đó là quỷ vật cấp cao có thể ngưng tụ thực thể, tạo thành thương tổn thực tế đối với con người. Mỗi một lần xuất hiện ác linh, huyện nha đều sẽ dạng phần coi trọng. Lý Thành bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ nói, được, để ta nhìn xem chuỗi Phật Châu kia. Lý Mộ cầm Phật Châu trong tay tháo xuống đưa cho nàng. Chương 18 Đạo Thuật. Lý Thành cầm lấy cái chuỗi Phật Châu đó, cảm ứng một phen nói, chỉ luận pháp lực, chỉ sợ cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của quán linh kia. May mà có vị cao nhân Phật môn kia, bằng không ngươi hôm nay đã không gặp được ta rồi. Ở trong mắt của Lý Mộ, Lý Thanh là cao nhân trong truyền thuyết rồi, ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của quỷ vật đó. Điều này làm cho lòng hắn lập tức chìm đến đáy vực luôn. Hắn có một chút chưa từ bỏ ý định hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp khắc chế những quỷ vật đó sao? Có, mặc kệ là Phật môn hay là đạo môn đều có phương pháp khắc chế yêu quỷ. Lý Thanh nhìn hắn nói, nhưng pháp lực của ngươi quá thấp kém, không học tập được bất cứ thần thông nào, mà đạo thuật cơ thì... Lý Thanh lắc đầu nói, thi triển đạo thuật tuy là không cần pháp lực thâm hậu cỡ nào, nhưng mà đạo thuật ở bất cứ tông phái nào cũng là bí thuật, có một số rất ít người mới có thể nắm giữ được. Ta cũng không hiểu, hơn nữa phàm là người học tập đạo thuật phải phát lời thề đạo, đạo thuật bổn môn không thể lén truyền ra ngoài. Thề đạo khác với lời thề của người phàm, mà là tương tự loại thần thông nào đó, trái với thề đạo nhất định chịu trời phạt, là một trong những chuyện người tu hành kiên kỵ nhất. Con đường đi này xem như đi không có thông rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy có cách nào mà nhanh chóng tăng cường pháp lực không? Lý Thành nhìn về phía hắn, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hầu như là răng dạy nói, người phải nhớ kỹ, tu hành không có bất cứ đường tắt nào, một mặt theo đuổi tốc độ tu hành không phải là hại người khác, chính là hại chính người. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Thanh dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn. Lý Mộ sau khi mà ngẩn ra một phen liền gật đầu nói, ta biết rồi. Lý Thanh nhìn nhìn hắn, giọng điệu thả lỏng một chút nói, ta chỉ là không muốn người lầm đường lạc lối, đường tu hành gian khổ dị thường, có vô số người tu hành không chịu nổi tu hành tịch mịch, đi lên tà đạo. Bọn họ vì tu hành, không từ thủ đoạn đoạt hồn phách người ta, lấy tinh huyết người ta. Loại tà tu này, ở dưới tu hành, ai cũng có thể giết. Mặc kệ là bọn họ tu vi cao bao nhiêu, cũng khó thoát được chế tài. Một tháng trước, một tà tu của động quyền cảnh, bị cao thủ hai phái Phật đạo liên thủ diệt sát. Ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại. Lý Mộ vỗ vỗ ngực cam đoan nói, đầu nhi yên tâm, ta tuy là thực lực thấp kém nhưng mà vĩnh viễn không làm những chuyện thương thiên hại lý này. Tu hành đã không có đường tắt, cùng lắm từ hôm nay trở đi hắn ăn ở đều tại huyện nhà. Hắn cũng không tin những thứ quỷ quái dám vào huyện nhà để mà hại người. Dù sao cũng đã làm tốt tính toán tệ nhất. Lý Mộ trong lúc nhất thời cũng không để ý yêu quỷ gì, một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh hỏi, đầu nhi, đạo thuật là cái gì? Thần thông, Lý Mộ biết, gánh núi, ngăn nước, mượn gió, bày sương, ẩn hình dáng, dấu tung tích. Những cái thứ này đều thuộc loại thần thông đạo gia. Khi mà pháp lực bản thân tích lũy đến cảnh giới nhất định, có thể tu tập được những thần thông quy lực bất phàm. Mà đạo thuật, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thần thông và đạo thuật thật ra đều là pháp thuật. Lý Thanh giải thích, chẳng qua là thần thông là người tu hành lấy pháp lực của bản thân thi triển pháp thuật. Người tu hành pháp lực càng thâm hậu thì thần thông quy lực càng lớn. Mà đạo thuật là dẫn lực lượng trời đất làm phép, yêu cầu đối với đạo hạnh của người tu hành cũng không cao, quy lực cường đại hơn. Đạo thuật so sánh với thần thông, yêu cầu đối với pháp lực thấp hơn, quy lực lớn hơn. Lý Mộ đương nhiên càng muốn học tập cái thứ trước hơn, chẳng qua Lý Thanh vừa rồi cũng đã nói, ngay cả nàng cũng không biết đạo thuật, Lý Mộ cũng liền không có nhớ mãi nữa. Là ta đã cân nhắc không chu toàn mới để cho ngươi gặp được nguy hiểm. Lý Thanh nghĩ nghĩ đưa bộ kiếm của mình cho Lý Mộ nói, đây, cầm lấy. Lý Mộ ngẩn ra một phen, ở trong trí nhớ của hắn, thanh kiếm này nàng cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi người. Lý Thành nói, kiếm tên là Thanh Hồng, là một pháp khí, mang nó theo yêu quỷ tầm thường, ngươi liền không cần phải sợ hãi nữa. Như vậy, ta ngại lắm. Cầm lấy đi. Giọng điệu của Lý Thành không cho phép nghi ngờ, Lý Mộ đành phải tiếp nhận bội kiếm của nàng. Quyển sách này ta cho ngươi. Lý Thành mang quyển sách trong tay đưa cho hắn nói, trên đây ghi lại một ít chuyện của giới tu hành, ngươi có thời gian xem một chút, đây đều là thứ ngươi nên biết đến. Trong lúc nói chuyện với Lý Thành, Lý Mộ ý thức được hắn đối với chuyện của giới tu hành biết vẫn quá ít rồi. Sau khi mà tiễn Lý Thành, hắn lập tức tựa vào trên cửa, sốt ruột không chờ nổi mở quyển sách trên tay. Tu hành có chín giới cảnh, hạ tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh. Hạ tam cảnh chính là luyện phách, ngưng hồn, tụ thần. Trung tam cảnh là thần thông tạo hóa, động quyền. Thần hành phù, dẫn lôi phù, tâm quỷ phù, con diều truyền tin, tiên nhân chỉ lộ, hô phong chú, dẫn lôi chú, quyết sát chú, đạo hiệp, đạo thuật. Trong cái quyển sách này không chỉ ghi lại chi tiết cảnh giới của tu hành đạo môn, còn có mấy phù triện, thủ ấn trưởng quyết của các thứ tác dụng đặc thù, cùng với lịch sử phát triển của đạo môn. Hơn 1.000 năm trước, trăm nhà tranh phong, đạo môn chỉ là một nhà trong đó. Sao lại vì đạo môn truyền thừa cùng phát triển, tiền bối đạo môn sớm nhất hợp sức biên soạn ra một bộ đạo kinh. Kinh này ẩn chứa vô số bí điển của đạo môn, trở thành cương lĩnh của người tu hành đạo môn sau này. Đạo kinh chia ra hai thiên nội ngoại. Ngoại thiên nội dung pha tạp, đề cập phù lục, luyện đan, trận pháp, bói toán, thần thông, là căn cơ các chi nhánh lớn của đạo môn hiện nay. Đạo kinh nội thiên ghi lại là đạo gia chân ngôn thật sự có uy lực lớn, phối hợp thủ ấn để mà thi triển, cần pháp lực mỏng manh, liền có thể dẫn tới trời đất cộng hưởng, hậu nhân xưng là đạo thuật. Đạo kinh ngoại thiên truyền lưu đời sau rộng rãi, mỗi người đều có thể tu tập, cũng không phải là bí mật gì, mà nội thiên ghi lại rất nhiều đạo thuật lại bị các tông của đạo môn che giấu, chưa bao giờ dễ dàng xuất hiện trước mặt của người khác. Cho nên mặc dù là đạo môn thủ ấn truyền lưu cực lớn, phi thường dễ dàng đạt được, nhưng mà không biết nội thiên chân ngôn không thể dẫn động trời đất cộng hưởng cũng là uổng công. Lý Mộ thở dài, đạo kinh hắn chưa từng thấy, đạo đức kinh trái lại có thể thuộc vài câu, không biết tên sách kém có một chữ, nội dung còn hữu dụng hay không vậy. Mà xui quỷ khiến, hắn mang quyển sách đó đặt ở một bên, bắt chước thủ ấn của đạo thuật nào đó trên sách miêu tả, mang một tia pháp lực mỏng manh kia vận chuyển tới tai, nhỏ giọng nói thầm, đạo. Quanh một tiếng, hắn chỉ nói ra một chữ, một lực lượng cường đại khó có thể hình dung bỗng nhiên từ hư không trào ra. Lý Mộ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Cùng thời điểm, Dương Khâu huyện nhà, Lý Thanh bỗng tay ôm ngực, cảm nhận được một loại tim đập mạnh khó hiểu. Chu Bộ Đầu từ trong nha phòng đi ra, trên mặt hiện ra một nét mê man. Thôn xóm hẻo lánh ngoài huyện, một lão đạo lôi thôi đang biểu diễn giấy trắng xin chữ cho mấy người phụ nữ nông thôn, thân thể bỗng nhiên chấn động, ngẩng phát đầu lên nhìn bầu trời, mắt lộ ra nét kinh hãi. Bắc quận Bạch Dân Sơn, đạo môn hiện nay tổng cộng có 3 phái 3 tông, trong đó tổ định của phù lục phái ở Bạch Dân Sơn. Bạch Dân Sơn ngàn đỉnh núi khoe sắc, mây mù lượn lờ, từng dãy kiến trúc rộng lớn như cung điện, ở trong mây mù như ẩn như hiện, trong ly cung bóng người mơ hồ có thể phân biệt. Ông một tiếng, một tiếng chuông ngân đột ngột đánh vỡ yên tĩnh, mây mù trong núi bắt đầu quay cuồng bất định, tựa như sôi trào. Các điện xôn xao, không bao lâu từng bóng người liền từ các nơi của đạo cung bay ra. Sao? Đã xảy ra cái chuyện gì? Chuông đạo vì sao mà vô cớ ngân gian? Chẳng lẽ có đạo thuật mới chào đời, không biết cái vị sư thúc nào nữa. Khi mọi người ung ung nghị luận, có một lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, bỗng dưng xuất hiện trước mắt của mọi người. Ra mắt trưởng giáo. Sau khi mà lão giả xuất hiện, mọi người lần lượt chắp tay hành lễ. Một đạo sĩ trung niên đi lên trước nghi hoặc hỏi, trưởng giáo, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, chuông đạo gì sao bỗng nhiên ngân gian chứ? Lão giả lật tay, một trang sách phong cách cổ xưa bỗng nhiên lơ lửng ở trên không lòng bàn tay của lão. Mọi người thấy trang sách đó, trên mặt lộ ra một nét kính sợ, trang này chính là Đạo Kinh Tàng Thiên. Trên đó ghi lại rất nhiều chân ngôn của đạo thuật, là cơ sở lập giáo phù lục phái, được xưng là đạo hiệt. Chỉ là đạo hiệt, ngày thường bọn họ tôn sùng là thánh vật, giờ phút này lại vang ào ào, tựa như đang rung rẩy, dẫn tới thiên địa linh khí nơi đây tràn đầy hỗn loạn. Dù số người có mặt lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì? Thế mà có thể khiến cho đạo hiệt một mạch truyền thừa với đạo kinh rung rẩy sao? Chuông đạo vô cớ mà ngân, đạo hiệt đột ngột sinh hiện tượng lạ, loại cảnh tượng quỷ dị này hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng rồi. Không biết qua bao lâu, lực lượng trời đất hỗn loạn chung quanh chậm rãi bình ổn. Trang sách đạo trong tay của lão giả dần dần bình tĩnh. Ánh mắt của lão xa xăm nhìn phương xa lẩm bẩm. Đạo kinh rung rẩy, chưa từng nghe nói, không biết là phúc hay là họa. Huyện Dương Khâu, huyện Thành. Liễu Hàm Yên cùng với Tiểu Nha Hoàng đi ra khỏi cửa, ánh mắt Tiểu Nha Hoàng liếc nhẹ, chỉ vào mặt đất bên cạnh cửa kinh ngạc nói. Tiểu thư, nơi đó có người nằm kia. Một căn phòng tràn ngập hương thơm. Liễu Hàm Yên đứng ở trước giường, nhìn Lý Mộ nằm trên giường, quay đầu hỏi, đại phu, hắn làm sao vậy? Kỳ quái, đúng là kỳ quái. Lão giả thu hồi ngón tay đặt trên cổ tay của Lý Mộ, nghi hoặc nói, vị công tử này mạch đập trầm ổn mạnh mẽ, không giống có bệnh nha. Liễu Hàm Yên kinh ngạc nói, nhưng mà hắn sao lại học máu té xỉu? Nhìn từ trên mặt tượng, thân thể của hắn quả thật không có việc gì, chỉ là có một chút thiếu máu khí hư. Lão giả nghĩ nghĩ nói, người bị thiếu máu khí hư, choáng váng chính là chuyện thường. Trong cơ thể tích tụ học máu, cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu không như vậy, lão phù kề trước cho hắn một đơn thuốc để mà bồi dưỡng khí huyết đi. Đợi sau này, hắn dùng hai thang nữa, lại xem hiệu quả coi. Liễu Hàm Yên gật gật đầu nói, cũng đành vậy thôi. Lão giả vuốt vuốt chòm râu lại hỏi, như vậy, xin hỏi cô nương, cái đơn thuốc này, lão phu là kê thuốc thượng đẳng, trung đẳng hay là hạ đẳng? Liễu Hàm Yên hỏi, có khác nhau sao? Tự nhiên là có chứ. Lão giả giải thích, cái đơn thuốc thượng đẳng dùng đều là dược liệu quý báu, dược liệu đơn thuốc trung đẳng, dược liệu thấp hơn một chút. Đơn thuốc hạ đẳng lại hạ xuống một chút nữa. Đơn thuốc càng tốt, giá càng đắt đỏ. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộng cái, đôi mắt đẹp đẹp chớp chớp nói, vậy đơn thuốc thượng đẳng đi, càng đắt càng tốt. Giảng giảng, ngươi theo đại phu đi hiệu thuốc để bốc thuốc đi. Khi Lý Mộ tỉnh lại, đầu vô cùng đau đớn, hắn nhớ mang máng, hắn lúc mà dùng Đạo Đức Kinh thay thế Đạo Kinh thử thi triển đạo thuật đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hắn ngay cả câu đầu tiên đạo khả đạo cũng chưa thể nói ra, đã bị cắn trả mãnh liệt, học máu té xỉu ở cửa nhà rồi. Mà chỗ hắn bây giờ ở cũng không giống như là đường cái. Lý Mộ cố sức mở mắt ra, phát hiện hắn nằm trên giường. Cả giường có được chăn hồng nhạt, hương thơm thoang thoảng, một nữ nhân xinh đẹp đứng ở trước giường, mặt không cảm xúc nhìn hắn. Liễu Hàm Yên bình tĩnh nhìn Lý Mộ nói, người tỉnh rồi. Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy hỏi, sao? Sao ta ở chỗ này vậy? Liễu Hàm Yên nói, ngươi vừa rồi ngất xỉu ở bên ngoài, chúng ta giúp ngươi gọi đại phu. Lý Mộ từ trên giường bước xuống, chân thành cảm tạ nói, đa tạ cô nương. Hắn vốn tưởng rằng Liễu Hàm Yên bụng dạ hẹp hòi, không ngờ được lòng dạ của nàng thế mà quảng đại như bộ ngực, có thể không có tính toán hiềm khích trước kia ra tay cứu giúp, trái lại mình là tiểu nhân. Điều này làm cho Lý Mộ xấu hổ đến cực điểm. Liễu Hàm Yên xua xua tay nói, chung quy không thể thấy chết mà không cứu mà. Lý Mộ chấp tay một lần nữa, nhưng vẫn phải cảm ơn cô nương. Một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu lại nói, nhưng mà tiền đại phu chẩn bệnh cùng với tiền thuốc, cần phải ngươi tự trả ta đó. Ta vừa rồi đã giúp ngươi trả tiền rồi, ngươi trực tiếp cho ta là được. Nên vậy mà, Lý Mộ từ trong hông lấy ra cái túi tiền hỏi, bao nhiêu tiền? Liễu Hàm Yên nói, tiền chẩn bệnh một chỉ. Một chỉ bạc không tính là đắt. Lý Mộ từ trong túi lấy ra một khối bạc dụng ước chừng hơn một chỉ, đặt trên ngăn tủ đầu giường. Lý Mộ lại hỏi, tiền thuốc bao nhiêu? Liễu Hàm Yên không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn tính bạch ngọc, sau khi mình lách cách một trận nói, tiền thuốc 10 lượng 3 chỉ, số lẻ trừ cho ngươi, ngươi đưa cho ta 10 lượng là được rồi. Lý Mộ ngây ra một lúc, cho rằng mình nghe lầm, không tin tưởng nói, bao nhiêu? 10 lượng. Liễu Hàm Yên mang mấy cái bao thuốc đưa cho hắn, lại đưa cho hắn một phương thuốc nói, đây là phương thuốc, ngươi nếu mà không tin có thể đi hiệu thuốc để mà hỏi đó. Dẻn dẹn mấy bao thuốc thế mà đòi 10 lượng bạc. Lý Mộ tiếp nhận phương thuốc có thể không tin nói, mấy cái thang thuốc sao có khả năng đắt vậy chứ, liệu cô nương ngươi sẽ không bị người ta lừa đó chứ? Ta ngược lại muốn nhìn xem cái thuốc đắt như vậy không phải là sâm núi già trăm năm, linh chi 50 năm, chớp nhung hưu cực phẩm, thủ ô 70 năm đó. Lý Mộ nhìn phương thuốc, thanh năm dần dần nhỏ đi. Chương 20, đoán. Cái tên bán thuốc xấu bụng chết tiệt mà. Trong lòng của Lý Mộ tức giận, mắng một câu, hắn rốt cuộc biết vì sao mà mấy thang thuốc này đắt như vậy. Trong này hầu như đều là dược liệu quý báu, không đắt mới gặp quỷ đó. Rất hiển nhiên, nhất định cái vị đại phu kia thừa dịp Lý Mộ hôn mê bất tỉnh nhân sự, mượn cơ hội để mà tiếp thị những dược liệu quý báu này rồi. Mượn cơ hội để mà tiếp thị những dược liệu quý báu rồi. Đại phu vô lương cùng thương nhân xấu bụng cấu kết, chuyên môn lừa Liễu Hàm Yên, cái loại nữ tử đơn thuần tâm địa thiện lương. Người ngốc, tiền nhiều này không cẩn thận rơi vào cái hố của bọn hắn đào sẵn. Vấn đề ở chỗ Liễu Hàm Yên có tiền, Lý Mộ không có. Phàm là hắn lúc ấy có một tia ý thức, hắn cũng sẽ không có đốt tiền như vậy đâu. Tuy nàng mang lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng mà Lý Mộ không thể trách nàng. Trên mặt hắn lộ vẻ mặt xấu hổ nói, Liễu cô nương, ta bây giờ không có nhiều bạc như vậy. Không sao. Liễu Hàm Yên phất phất tay nói, ngươi có thể viết trước một tờ giấy nợ đi. Ngươi là người trong nha môn mà, hẳn là sẽ không có quỵt nợ chứ. Đương nhiên là không rồi. Trong lòng của Lý Mộ âm thầm thở dài, hắn vốn đã nghèo khổ rách áo ôm rồi, không cẩn thận lại nợ ở bên ngoài 10 lượng, lấy bổng lộc của hắn mỗi tháng 500 đồng, bản thân ăn mặc chi tiêu cũng không đủ, không biết khi nào mới trả nổi đây chứ. Liễu Hàm Yên mang bút mực tới, Lý Mộ thở dài, cầm bút viết giấy nợ. Giấy nợ một cái nội dung chia làm hai phần, Lý Mộ sau khi bị viết xong còn ẩn dấu vân tay nữa, một phần giao cho Liễu Hàm Yên, một phần khác tự mình bảo quản. Cái nội dung đại khái của giấy nợ là Lý Mộ mượn hàng xóm Liễu Hàm Yên 10 lượng bạc, ngày quy định một năm trả hết. Lý Mộ vốn tính lợi tức cho nàng, nhưng mà Liễu Hàm Yên từ chối, điều này làm Lý Mộ càng thêm hổ thẹn. Thật sự là một cô nương thiện lương, hành vi của hắn lúc trước ngược lại có một chút tiểu nhân. Từ nhà họ Liễu đi ra, Lý Mộ đầu tiên đi hiệu thuốc một chuyến, xem có chỗ thuốc bổ này có thể trả lại hay không. Mấy thứ này tuy tốt, nhưng mà hắn căn bản không có dùng được. Tiểu nhị hiệu thuốc bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, khách quan, không phải là chúng ta không cho trả, những cái dược liệu này đều trộn cùng một chỗ rồi, căn bản không có trả được. Lý Mộ cao mày nói, các ngươi, đây là hành vi lừa gạt ác ý, tin hay không, ta mẩm báo nhà môn. Khách quan, lời cũng không thể nói vậy được chứ. Một lão giả đi lên phía trước giải thích, lão phu lúc ấy có nói cho vị cô nương kia, hiệu thuốc có thuốc thượng đẳng, thuốc trung đẳng, thuốc hạ đẳng, là vị cô nương đó nhất định đòi chọn thượng đẳng mà, còn nói càng đắt càng tốt. Tiệm ta làm ăn giữ chữ tính, sẽ tuyệt đối không có làm loại chuyện lừa gạt đâu. Lý Mộ mang theo thuốc, sắc mặt khó coi, đi ra khỏi hiệu thuốc. Trả thù, đây là trả thù trắng trợn sao? Liễu Hàm Yên là cố ý mua những cái dược liệu đắt đỏ này, chính là vì chơi hắn một vố. Dù sao đến cùng, toàn bộ tiêu phí vẫn là do Lý Mộ tự mình thanh toán. Lý Mộ đánh giá thấp lòng dạ của nàng rồi, hại người không lợi mình, đây là chuyện người lòng dạ hẹp hòi cỡ nào mới có thể làm được. Số tiền này mau chóng nghĩ cách trả, nếu không trước mặt của Liễu Hàm Yên hắn liền vĩnh viễn thấp hơn một cái đầu rồi. Chuyện bạc Lý Mộ tạm thời không có nghĩ nữa, hắn về nhà đóng cửa sân, ngồi trên ghế đá trong sân lâm vào trầm ngâm. Hắn cũng chưa quên đầu sỏ gây nên tạo thành tất cả sự việc này thật ra chính là bản thân của hắn. Nói càng chính xác hơn là hắn dùng đạo đức kinh thay thế đạo kinh, ý đồ thi triển đạo pháp mà bị cắn trả. Trên sách nói đạo thuật quy lực có mạnh có yếu, càng là đạo thuật lợi hại, yêu cầu đối với tu vi của người tu hành càng cao. Nếu cố thi triển, nhẹ thì bị thương, nặng bất đắc kỳ tử, đạo hạnh không đủ bị nó hại ngược. Tuy vừa rồi dạo qua một vòng quỷ môn quan, nhưng mà ít ra nói lên một vấn đề. Đạo của hai thế giới này ở trên loại mức độ nào đó là tương thông. Đạo đức kinh hoàn toàn có thể thay thế đạo kinh chân ngôn, dẫn phát trời đất cộng hưởng. Chẳng qua Lý Mộ bây giờ thực lực quá yếu, còn không thể hiểu thấu đáo quyền bí trong đó. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, nhưng mà cho dù Lý Mộ 10 cái gan nữa, hắn không dám dùng đạo đức kinh để mà tìm chết. Không biết trừ đạo đức kinh, kinh điển khác của đạo gia có hiệu quả của chân ngôn hay không. Đối với đạo giáo cùng với Phật giáo, Lý Mộ không phải là hoàn toàn không hiểu biết. Dù sao thời gian ở trên giường bệnh, hắn chuyện duy nhất có thể giết thời gian chính là đọc sách. Kinh điển tối nghĩa khó hiểu kia của Phật giáo đạo giáo, hắn tuy là chưa từng xem qua, nhưng mà nhận biết đối với Phật giáo cũng không chỉ giới hạn ở niệm vài câu lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, đại nguy thiên long, đại la pháp chú. Trong kinh điển của đạo giáo, Lý Mộ có thể gọi tên, còn có thái thượng lão quân thuyết thường thanh tịnh kinh, thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thanh chú. Đương nhiên nội dung trong đó hắn đã sớm quên rồi, nhưng mà cái này đối với hắn bây giờ mà nói cũng không phải là vấn đề lớn. Lá bùa Lý Thanh lần trước đưa cho hắn chưa mất đi hiệu lực, Lý Mộ mang nó lấy ra dán lên trán, một cơn mát lạnh qua đi, một số ký ức nào đó đã quên liền bắt đầu hiện lên. Không biết là phù triện này khi nào mất đi hiệu lực, Lý Mộ vội vàng cầm lấy giấy bút bắt đầu múa bút thành văn. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng dạng vật, ngô bất tri kỳ danh, cường danh giết đạo, phu đạo giả. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Thiên địa huyền tông, dạng khí chi căn, nghiễm tu dạng kiếp, chứng ngô thành thông. Chép xong, thái thượng lão quân thuyết thành thanh tỉnh kinh, thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thần chú, thái thượng tam động thần chú, chỉ chép 1/3. Lá bùa trên trán của Lý Mộ bỗng nhiên rơi xuống, khi mà dán lên một lần nữa đã không còn hiệu quả rồi. Lý Mộ dây dây cổ tay đau mỏi, mang cái lá bùa linh lực đã hao hết kia cất đi. Bùa này đổ dán mà nói có tác dụng thật lớn, lần sau từ chỗ của Lý Thanh đòi thêm mấy tấm, hoặc là dứt khoát tự mình học tập vẽ bùa. Đối với phương diện này, Lý Mộ cũng có sự tò mò thật lớn. Chép là chép sắp xỉ rồi, rốt cuộc dùng cái nào để mà thực nghiệm là một vấn đề chờ suy xét. Ở một thế giới khác, đạo đức kinh có thể xưng là giáo lý đạo giáo, ngay cả nó cũng chưa thể giết mình. Dựa theo lẽ thường, cho dù là hắn chép những kinh điển này cũng có tác dụng tương tự với chân ngôn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà để ngừa vạn nhất, hắn vẫn làm một chút chuẩn bị trước. Chương 21: Quy lực chân ngôn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, chạy đến phòng bếp bận rộn một trận, ở trong sân đốt lửa lên rất nhanh, trong cái sân nho nhỏ liền tràn ngập mùi thịt nướng. Không bao lâu, trên tường sân cách vách liền mọc ra một cái đầu. Bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm phải hỗ trợ nhau yêu nhau chứ, nhất là đối với hàng xóm mới đến không lâu, càng phải cho các nàng cảm nhận được tình làng nghĩa xóm nồng đậm chứ. Lý Mộ mặt treo nụ cười, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh xắn kia hỏi: "Giản Giản cô nương, ăn cơm chưa?" Đối với chuyện Lý Mộ mời nàng cùng nhau ăn cơm, nữ tử không một chút do dự liền đồng ý. Tiểu thư cần phải giữ dáng, hôm nay là nàng một mình ở bên ngoài ăn cơm. Nàng vừa rồi đã ở đầu đường thèm thuồng rất lâu rồi, tự nhiên không thể từ chối dụ hoặc của thức ăn ngon nữa. Tuy là tiểu thơ từng nói, càng là nam nhân ưa nhìn càng biết gạt người, nhưng mà hắn vô luận thấy thế nào không giống kẻ lừa gạt rồi. Hơn nữa là người hàng xóm duy nhất sẽ mời nàng ăn cơm, cũng không biết tiểu thư vì sao mà lại không thích hắn. Lý Mộ vừa nướng thịt vừa nói chuyện phiếm với nàng. Giản Giản, Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 rồi. Nhà ở đâu? À, quên rồi. Ngươi từ bao giờ bắt đầu đi theo tiểu thư nhà của ngươi? 5 tuổi. Thiếu nữ 16 tuổi, chỉ nhỏ hơn Lý Mộ có 2 tuổi, thoạt nhìn có một chút ngốc. Cơ bản Lý Mộ hỏi một câu, nàng đáp một câu, mắt không chớp, luôn nhìn chằm chằm thịt nướng ở phiến đá. Lý Mộ nói chuyện phiếm với nàng mấy câu, sau khi mà tăng tiến tình cảm, rút ngắn khoảng cách mới nói. Giảng giảng, ngươi ăn trước đi, lát nữa nếu ta xảy ra chuyện gì, có thể phiền toái ngươi đi huyện nhà tìm Lý Thanh cô nương tới đây có được không? Đây mới là mục đích thật sự của Lý Mộ để nàng tới. Dù sao thực nghiệm quán là có phiêu lưu, nhỡ đâu mà xuất hiện đường rẽ, bên người không có ai nhìn, vô luận hắn xảy ra cái chuyện gì, không có ai biết. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói, hả, sẽ xảy ra cái chuyện gì? Học máu, té xỉu, vân vân. Lý Mộ giải thích, người hôm nay không phải thấy rồi sao, cơ thể của ta không tốt lắm, ta lo lắng, lát nữa bị ngất xỉu đó. À, thiếu nữ gật gật đầu, bắt đầu chuyên chú vào cái món ăn trước mắt. Lý Mộ đi đến bên cạnh bàn đá, mở ra cái bộ sách nhập môn kia Lý Thanh đưa cho hắn, lật đến một tờ nọ ghi lại thủ ấn. Thần thông cùng đạo thuật đều là thông qua thủ ấn cùng chưởng quyết để mà thi triển, trong đó thần thông thủ ấn càng thêm rườm rà, thường thường cần hai thủ ấn trở lên sắp hàng tổ hợp, mà đại đạo chí giảng đạo thuật bình thường đều là một thủ ấn. Hơn nữa đạo thuật thủ ấn chỉ có 36 cái, nhiều nhất thử 36 lần liền có thể có kết quả. Nếu không, con số 36 thủ ấn sắp hàng tổ hợp, đó sẽ là một con số thiên văn vô cùng khổng lồ. Lý Mộ thử từng cái, đời này cũng đừng có nghĩ thử ra. Lý Mộ nhìn thủ ấn thứ nhất thở sâu, tay phải duỗi năm ngón tay, đầu ngón tay hướng về phía trước, ngón áp út cùng với ngón giữa gấp khúc hướng vị trí lòng bàn tay, thấp giọng niệm: thiên địa vô cực, kiền khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Chung quanh chưa có xuất hiện bất cứ hiện tượng lạ nào, Lý Mộ cũng chưa có cảm giác được nơi nào không khỏe. Hắn tiếp tục thử một cái sau, một lát sau lắc lắc đầu nói, vẫn là không đúng rồi. Liên tiếp thử hơn 10 cái đều chưa có phản ứng gì. Lý Mộ thay đổi một thủ ấn tên là Bắt Đầu Ấn, thấp giọng nói, thiên địa vô cực, kiền khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Ầm. Trong hư không đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, khiến cho cả người quán chấn động, sắc mặt nhảy mắt tái nhợt không còn chút máu, thân thể ngã xuống thẳng tắp. Thiếu nữ đang chuyên tâm ăn thịt nướng, nghe được cái tiếng gian lạ phía sau, quay đầu nhìn, khuôn mặt xinh xắn biến sắc, dội vàng mang thức ăn trong mồm nuốt xuống là lớn. Tiểu thư ơi, không xong rồi, Lý công tử lại ngất rồi. Liễu Hàm Yên dội vàng từ cách vách chạy tới, nhìn nhìn Lý Mộ nằm trên mặt đất không biết sao trăng gì, bất chấp hỏi nha hoàng của mình vì sao mở chỗ này, dội vàng nói, giản giản nhanh đi mời đại phu lại đây. Không cần. Lý Mộ gian nan từ trên mặt đất bò dậy nói, ta không sao. Tuyệt đối đừng có mời đại phu nha. Mời đại phu một lần khiến cho hắn mắc nợ 10 lượng. Mời thêm một lần nữa, mang hắn bán cho Liễu Hàm Yên cũng không trả hết nợ. Liễu Hàm Yên nhìn hắn kinh nghi nói, người thật sự không có chuyện gì chứ? Lý Mộ xua tay nói, không sao, một chút bệnh giặc thôi mà. Ngất xỉu mà cũng là bệnh giặc sao? Quen là ổn thôi. Liễu Hàm Yên đánh giá hắn thật lâu, đột nhiên hỏi, người chẳng lẽ mắc bệnh nặng nào đó sao? Lý Mộ vốn muốn phủ nhận, lại bỗng nhiên từ trên người của Liễu Hàm Yên cảm nhận được một loại cảm xúc độc đáo. Hắn mang pháp lực vận chuyển tới trước mắt, nhìn thấy trên thân thể của nàng tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Bảy tình cảm của màu sắc, màu đỏ là mừng, màu xám là giận, màu xanh là sợ, không màu là yêu, màu đen là ác, màu vàng là dục, màu trắng đại biểu là ai. Bi ai, bi thống, thương tiếc, thương hại đều có thể sinh ra ai tình. Chẳng lẽ Liễu Hàm Yên cho rằng hắn đã mắc bệnh nan y, sinh ra sự thương xót đối với hắn? Tước âm sinh bởi ai tình, thân là một nam nhân trong bảy phách, Lý Mộ có thể không cần thi cẩu, không cần thôn tạc, nhưng mà tuyệt đối không thể không có tước âm. Hắn từ bỏ ý niệm phủ nhận, kịp thời mang một tia ai tình kia dẫn đường tới. Ở dưới Liễu Hàm Yên nhìn chăm chú, khẽ thở dài, chậm rãi cúi đầu nói, vẫn là bị ngươi nhìn ra rồi. Liễu Hàm Yên môi run rẩy, khó có thể tin. Ngươi thật sự... Lý Mộ gật gật đầu, sau đó góc 45 độ nhìn bầu trời, bình tĩnh nói, ta nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm thôi. Sao có khả năng chứ? Liễu Hàm Yên khẽ biến sắc nói, nhưng mà đại phu rõ ràng nói, ngươi mạch đập trầm ổn, thân thể khỏe mạnh mà. Một người thân thể khỏe mạnh sẽ có một ngày ngất xỉu hai lần sao? Lý Mộ tự giễu cười cười nói, thật ra ta buổi sáng không phải là ham ngủ, chỉ là ốm đau khiến cho ta đêm không có ngủ được. Mỗi ngày thời điểm tiếp cận bình minh mới có thể ngủ, cho nên cũng sẽ dậy trễ một chút đó. Nương cơ hội này, hắn còn hướng Liễu Hàm Yên giải thích cái chuyện hắn buổi sáng không có dậy được. Liễu Hàm Yên nhớ chuyện vừa rồi sáng ngày hôm qua, trên mặt hiện ra một nét trách nói, xin lỗi nha, ta ngày hôm qua không phải là cố ý đâu. Không sao, Lý Dịch không thèm để ý nói, ai cũng phải chết một lần, ta đã sớm nghĩ thông rồi, nếu mà chúng ta không thể thay đổi, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận thôi, cố gắng sống tốt mỗi một ngày kế tiếp. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta trước khi chết, 10 lượng bạc nợ ngươi, ta nhất định sẽ trả lại ngươi mà. Liễu Hàm Yên mở miệng, cuối cùng cúi đầu ai nấy nói, thật ra ta đã bảo đại phu dùng những dược liệu quý báu đó, 10 lượng bạc kia ngươi không cần phải trả lại đâu. Chương 22, quy lực chân ngôn. Về sau nếu có gì khó khăn á, cứ tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Không đợi cho Lý Mộ mở miệng, Liễu Hàm Yên đứng lên, sau khi hành lễ với Lý Mộ liền lôi kéo tiểu nha hoàn không có nguyện trở về, vội vàng rời khỏi. Lý Mộ nhìn cái bộ dáng của nàng áy náy rời khỏi, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng từng là thanh niên năm điều tốt, thành thực giữ chữ tính, lại bị vận mệnh chết tiệt này ép thành ra nam vô sĩ, lấy lý do mắc bệnh nan y để mà tranh thủ nữ nhân đồng tình. Cảm thán thì cảm thán, đồng tình nên kiếm thì vẫn phải kiếm chứ. Dù sao ai tình so với vui sướng và phẫn nộ càng thêm khó có thể đạt được hơn. Nếu muốn ngưng tụ tước âm phách, trọng chấn bản sắc của nam nhi, không tách rời được nữ hàng xóm có được lòng trắc ẩn. Sau khi mà chủ tớ của Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lý Mộ đóng cửa sân thu thập tâm tình, hai tay một lần nữa kết thành bắt đầu ấn, nhưng mà chưa mở miệng nữa. Hắn vừa rồi đã chứng minh trừ đạo đức kinh, thái nhất bạc tội chém yêu hộ thân chú, đạo giáo của một thế giới khác kết hợp bắt đầu ấn vẫn có thể dẫn phát trời đất cộng hưởng. Nhưng mà hắn trước mắt pháp lực quá mức thấp kém, cố thi triển ắt gặp cắn trả thôi. Nếu không phải vừa rồi hắn thấy tình hình không đúng, lập tức thu hồi thủ ấn, chắc là kết cục học máu hôn mê. Pháp lực tăng trưởng không có đường tắt có thể đi, mặc dù tốc độ tu luyện quán so với người tu hành bình thường nhanh hơn một ít, nhưng mà muốn có thể thừa nhận những chân ngôn này cắn trả còn không biết phải đợi đến khi nào. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định tiếp tục thực hiện. Nhiều chân ngôn và thần chú như vậy, nhất định có thứ hắn giai đoạn này có thể khống chế rồi. Lý Mộ sưu tầm ký ức lẩm bẩm, kế tiếp phải thử cái nào đây, nếu không thử cửu tự chân ngôn một chút chứ. Nếu không, cứ thử cửu tự chân ngôn một chút đi. Ba ngày thời gian nhoáng một cái trôi qua, Bạch Vân Sơn, Phù Lục Phái, đỉnh núi chính. Ông một tiếng chuông nặng nề vang lên, mấy bóng người khoanh chân ngồi ở chung quanh chuông, ngẩng cổ nhìn lên. Ồ, lại tới rồi, lại tới rồi. Đây là lần thứ mấy vang lên của chuông đạo. Lão Phu mấy chục năm qua, số lần nghe chuông đạo vang không có nhiều bằng 3 ngày nay. 18 lần, trong 3 ngày qua, chuông đạo vang cả thảy 18 lần. Cái chuông nát này hẳn sẽ không là hỏng chứ. Không có khả năng có nhiều đạo thuật mới như vậy đồng thời chào đời, nhất định chuông đạo đã hỏng rồi. Mọi người cạnh chuông cổ, mắt đầy tơ máu. 3 ngày qua, tinh thần của bọn họ cực độ căng thẳng, toàn bộ nỗi lòng đều bị chuông đạo trước mặt tác động. Trong 3 ngày qua, bọn họ gặp phải cảnh tượng tu hành mấy chục năm cũng chưa từng gặp. Cái trang sách đạo rung rẩy, chuông đạo tự ngân không dừng. Trong thời gian 3 ngày, chuông đạo 3 năm trước đây đều sẽ không có ngân gian. gian cả thảy 18 lần, chịu tiếng chuông ảnh hưởng, thiên địa linh khí, sơn môn phù lục phái, tràn đầy hỗn loạn. Các đệ tử cũng đều hoảng hốt kinh hãi. Từ khi mà phù lục phái lập phái đến nay chưa từng trải qua cái hiện tượng lạ như vậy. Nếu không phải là chuông đạo hỏng rồi, vậy là các bậc đại năng tu vi thông thiên ở trong 3 ngày này không ngừng sáng tạo đạo thuật mới ở trên đạo kinh chưa có. Điều này sao có khả năng? Ông một tiếng, trong lúc mọi người kinh hoàng bất định, chuông đạo trước mặt của bọn họ một lần nữa phát ra tiếng ngân. Ánh trăng sáng tỏ, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở giữa sân, ngũ tâm hướng thiên, tiếp tục luyện hóa nộ tình cùng ai tình từ chỗ của Liễu Hàm Yên hấp thu. Trong 3 ngày qua, hắn đều chưa nghe được Liễu Hàm Yên buổi sáng ở trong sân luyện giọng. Có lẽ sau khi biết được Lý Mộ mắc bệnh nặng, sắp tới không còn sống lâu, thái độ của Liễu Hàm Yên đối với Lý Mộ đã thay đổi, thậm chí còn bảo tiểu nha hoàng tặng cho hắn 2 lần bánh ngọt mứt quả. Như vậy, Lý Mộ trái lại cũng không có tiện chọc giận nàng, thu gạt nộ tình nữa. Đợi sau khi mà luyện quá cảm xúc 2 ngày trước hấp thu, còn phải nghĩ phương pháp khác. Thời gian đã tới giờ tí, ánh trăng như nước, chủ tớ Liễu Hàm Yên cách vách sớm đã ngủ, chung quanh Lý Mộ là một mảng yên tĩnh. Một khắc nào đó, Lý Mộ ngồi xếp bằng ở trong sân bỗng nhiên mở mắt. Từ sau khi mà luyện quá tình cảm vui sướng của Trương Dương Thị, cảm giác quán sâu sắc hơn rất nhiều. Huống chi giờ phút này Phật Châu trên tay của hắn đang tản mát ra hào quang mỏng manh. Thanh hồng kiếm bên cạnh người cũng đang ong ong không thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa, chỉ thấy dưới ánh trăng một mảng sương mù đen dày đặc như mực. Từ trong khe cửa nhanh chóng tiến vào, ở trong sân ngưng tụ hình thành một bóng người. Sương mù đen ngưng tụ thành bóng người quay cuồng bất định, phát ra thanh năm oán hận đến cực điểm. 3 ngày, ngươi có biết 3 ngày qua ta đã sống thế nào không vậy? Hòa thượng chết tiệt kia để cho ta nghe hắn niệm kinh 3 ngày. 3 ngày đó ta nghe suốt cả 3 ngày, ngươi có biết đó là cảm nhận gì không? May mắn đạo hạnh của ta lại có đột phá, thưa dịp hòa thượng kia không chú ý, ta đã trốn thoát ra đây. Nếu không phải là ngươi, tất cả cái này cũng sẽ không xảy ra. Tối nay hồn phách của ngươi ta nuốt chắc rồi. Hòa thượng đó không có cứu được ngươi đâu. Chuỗi hạt châu nát kia càng không thể cứu được ngươi. Trong sương mù đen, sau khi phát ra vài tiếng rít, liền hướng về phía Lý Mộ dâng trào lên. Từ khí tức nó tản mát đến xem, tựa như so với mấy ngày hôm trước còn mạnh hơn nữa. Hạt châu trong tay của Lý Mộ bỗng bừng lên ánh vàng. Thanh hồng kiếm bên cạnh rung động càng mãnh liệt. Nhìn sương mù đen ập tới, Lý Mộ chưa có đứng dậy, chỉ là một động tác. Hắn khoanh chân chưa động, hai tay 10 ngón đang chặt, ngón trỏ dương ra nối tiếp. Cùng lúc đó, trong miệng hô khẽ một tiếng, lâm. Quanh một tiếng, vừa dứt lời, màn đêm trong sân đột nhiên biến thành ban ngày. Một tia sét chói nhảy mắt đã đánh xuống, mang một mảnh đất nhỏ ngay phía trước sương mù đen bổ ra một cái hố đất cháy đen. Lý Mộ mở mắt nhìn viên gạch dở dụng, buồn bực nói: đất lại đánh trật rồi. Sương mù đen mãnh liệt ập tới yên lặng giữa không trung, sau nháy mắt yên tĩnh, bên trong truyền đến âm thanh run rẩy: xin lỗi, vừa rồi nhận lầm người, tiểu quỷ bây giờ cáo lui, không quấy rầy ngài tu hành nữa. Trong sương mù đen truyền đến âm thanh rung rẩy, sau đó liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thổi quét rời khỏi sân nhà của Lý Mộ. Lý Mộ chậm rãi đứng lên nhưng mà chưa đuổi theo ra. Thứ nhất, sương mù quỷ kia tốc độ cực nhanh, hắn căn bản đuổi không có kịp. Thứ hai là vì hắn đối với một chân ngôn này nắm giữ chưa đủ hoàn toàn. Nếu không, vừa rồi một đòn đó có thể đủ khiến cho quỷ vật kia hồn phi phách tán. Mấy ngày nay bế quan, Lý Mộ cẩn thận thử rất nhiều kinh điển của đạo giáo, cuối cùng thế mà thật sự để cho hắn tìm được một đạo pháp hắn giai đoạn này có thể khống chế rồi. Chương 23, công việc. Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ chữ đầu tiên của cửu tự chân ngôn kết hợp lục đinh ngọc nữ ấn thế mà có thể phóng thích lôi pháp. Lôi pháp trong toàn bộ thần thông đạo thuật cũng là một loại pháp thuật thượng thừa. Yêu quỷ tà mị các thứ, bản thân là vật âm tà, không có con nào không quý kỵ thiên lôi, sấm sét đối với bọn chúng là trời sinh có tác dụng khắc chế. Chỉ tiếc là Lý Mộ nắm giữ đối với thuật này chưa có thuần thục, xa chưa thể làm được chỉ đâu đánh đó, đánh bia cố định cũng hao lực, huống chi là bia di động. Nhưng cho dù là nhất thời bổ không chuẩn, dùng để uy hiếp cũng là đủ rồi. Quan trọng nhất là lúc đối mặt với yêu tà quỷ mị, hắn rốt cuộc có một chút sức tự bảo vệ mình, không đến mức giống như lần trước chỉ có thể mặc cho con quỷ xâm lược. Đạo giáo cửu tự chân ngôn chính là lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Lấy pháp lực mỏng manh của Lý Mộ trước mắt, chỉ nắm giữ chữ thứ nhất, mấy cái chữ chân ngôn phía sau rốt cuộc có tác dụng gì, hắn tạm thời chưa thể nào biết được. Tuy chỉ học được có một chiêu lôi pháp, nhưng mà tự bảo vệ mình là đủ rồi. Thuật pháp đạo môn có thứ chú ngữ rất dài, căn bản không có thích hợp chính diện đấu pháp. Cửu tự chân ngôn chỉ có một chữ tinh giản thích hợp nhất quán giai đoạn này. Kế tiếp, hắn liền không cần phải lo lắng bị yêu quỷ mơ ước, mang toàn bộ tinh lực dùng trên thu thập 7 loại tình cảm ngưng tụ 7 pháp. Lý Mộ nhìn về phía trong sân, nơi sương mù đen kia vừa rồi còn tồn tại, giờ phút này có hào quang màu xanh nhạt lóe lên. Đây là cụ tình vừa rồi con quỷ vật kia lưu lại. Thất tình rời cơ thể, có thể thấy được lôi pháp tạo thành kinh sợ đối với nó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lý Mộ mang những cái sự sợ hãi đó dẫn đường đến cơ thể của mình, không lãng phí chút nào. Quy lực của lôi pháp ngoài hắn dự đoán, chỉ đáng còn phải luyện tập nhiều hơn. Lần sau gặp lại mấy cái thứ này sẽ không có dễ dàng để cho bọn nó chạy mất. Một đêm không mơ gì, khó được ngủ một giấc an ổn. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ đã rời giường. Vừa rửa mặt xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lý Mộ mở cửa sân, đã nhìn thấy nha hoàn Giản Giản của Liễu Hàm Yên đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ mang một cái hộp thức ăn đưa cho Lý Mộ nói: "Lý công tử còn chưa có ăn sáng sao? Ta vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng, không cẩn thận mua nhiều, tiểu thư bảo ta chia cho công tử một chút." Từ sau khi biết mình mắc bệnh nan y, Liễu Hàm Yên hàng xóm liền ở trên sinh hoạt chiếu cố hắn khắp nơi. Biết là tiểu nha hoàn này nhìn ngốc nghếch, lượng cơm ăn so dán còn lớn hơn nữa, đồ ăn sáng mua nhiều hơn nữa cũng có khả năng không còn thừa. Đây là Liễu Hàm Yên chiếu cố mặt mũi của hắn, cố ý tìm lý do. Dù sao Lý Mộ trong mắt của nàng trừ mạng không còn bao lâu, còn là một bộ khoái nghèo, ngay cả thuốc cũng mua không nổi. Lý Mộ cũng chưa có từ chối, mà là hào phóng tiếp nhận cái hộp đồ ăn trong tay của thiếu nữ, cười nói: "Vừa lúc muốn đi ăn sáng, thay ta cảm ơn Liễu cô nương." Nàng cũng là một phen ý tốt, Lý Mộ không tiện từ chối. Dù sao làm hàng xóm, về sau thời gian ở chung còn nhiều, ngày sau sẽ có cơ hội để mà báo đáp. Lý Mộ ngồi trong sân bên cạnh bàn đá ăn sáng, Giản Giản ở bên cạnh chờ hắn ăn xong, sau đó cầm hộp thức ăn đi về. Vài ngày ở chung, nàng và Lý Mộ đã sớm quen thuộc. Tiểu nha hoàn một tay chống má, vừa nhìn Lý Mộ ăn cơm, vừa lải nhải với Lý Mộ, thời tiết có Bắc quận không tốt. Mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối đều có sét đánh, nàng bị làm tỉnh giấc vài lần đó. Ăn xong cái bữa sáng, cáo biệt Giản Giản, Lý Mộ đi thẳng tới huyện nhà. Bảy phách chưa ngưng, vẫn luôn là tảng đá không buông xuống được trong lòng quán. Lý Mộ vốn định đi vào chỗ của Lão Dương hỏi một chút xem có việc gì không, tìm cơ hội thu thập thất tình. Vừa mới đi vào nhà môn, liền thấy được Trương Sơn đang ngáp. Sáng sớm đến nhà môn, Trương Sơn đang mắt buồn ngủ mông lung, quể quải, nhìn thấy Lý Mộ, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức ghé lên, nhỏ giọng nói: "Nè, hôm nay sao đến sớm vậy, muốn cược hai gián không chứ?" Lý Mộ liếc nhìn hắn: "Sáng sớm bài bạc, ngươi không sợ đầu nhí sao?" Trương Sơn cười hề hề: "Yên tâm, đầu nhi không có mặt, hình như là bị tông môn triệu trở về rồi. Từ nơi này đến Bạch Vân Sơn á, như thế nào cũng phải hai ngày lộ trình luôn." Hắn nói xong, ánh mắt lơ đạn liếc qua, phát hiện Lý Mộ đã thay bộ đào. Sau khi mà cẩn thận phân biệt một phen, giật mình nói: "Ồ, kiếm của đầu nhi sao lại ở trong tay của ngươi?" "Hai ngày trước, trêu chọc một số thứ không sạch sẽ, đầu nhi cho ta mượn dùng để phòng thân đó." Lý Mộ thuận miệng giải thích một câu nói: "Không nói những cái thứ này nữa, đi, cược hai gián." Trước mắt, đối với Lý Mộ mà nói, dễ dàng thu hoạch nhất chính là tình cảm vui sướng. Mà từ trong tình cảm vui sướng sinh ra là phách thứ nhất thi cẩu, luyện hóa thi cẩu. có thể tính cảnh giác của hắn đề cao rất nhiều, có năng lực biết trước nguy hiểm, cái này Đỗ Gián mà nói cực kỳ quan trọng. Trương Sơn nghe vậy vui vẻ ra mặt, đi phòng trực của chúng ta đi. Trương Sơn đề nghị lắc xúc sắc, Lý Mộ không chút suy nghĩ đồng ý. Các loại đánh cược thông thường ở trên phố Trương Sơn đều biết, đặc biệt tinh thông xúc sắc, gã có thể tùy ý lắc ra số mà gã muốn, cũng có thể căn cứ động tác, thanh âm người khác lắc xúc sắc, phán đoán chuẩn xác xúc sắc lớn nhỏ nữa. Hai người thay phiên làm nhà cái, Lý Mộ thua nhiều thắng ít, lại luôn mỉm cười, tựa như thua tiền không có ảnh hưởng đến tâm tình quán. Nụ cười trên mặt của Trương Sơn càng thêm sáng lạng, chỉ là ngẫu nhiên có một chút khó hiểu hỏi, Lý Mộ, vì sao mỗi lần đánh bạc với ngươi ta đều mệt vậy chứ? Cược với ngươi một lần ta buổi tối không còn sức mà đóng thuế luôn, bây giờ bà vợ nhà ta cả ngày hoài nghi ta bên ngoài nuôi nữ nhân, ta đêm qua dùng hơn phân nửa đêm chứng minh bản thân trong sạch đó. Lý Mộ thản nhiên nhìn hắn một cái nói, ngươi nếu mà mệt á, hôm nay chơi đến đây thôi. Trương Sơn liên tục xua tay, đừng, ta có thể mà, yên tâm đi. Trong nhà môn, nguyện ý đánh bạc với hắn chỉ có ba người, Lý Tứ là quỷ nghèo, dựa vào ăn cơm mềm, không có lý tưởng. Lão Dương thì gần đây không biết mở một cái khiếu nào, đủ thuộc đề cao trên diện rộng, vận khí cũng tốt quá phận luôn, hầu như đánh bạc là tất thắng. Sau vài lần, Trương Sơn liền không có muốn chơi với lão nữa. Chỉ có Lý Mộ là người ngốc, tiền nhiều, thua tiền không có giận, hơn nữa nguyện ý thu mãi, chơi với hắn, cho dù có khổ có mệt một chút mà cũng không có gì. Khi mà Trương Sơn thắng, hắn đã quên cả trời đất, một bóng người khập khiễng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, lập tức ghé lên nói, chơi cái gì thế, thêm ta một chân đi, ta thêm một chân nha. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.